Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 34, viên mãn. Góc truyện audio.com. Vương gia ở trong vương phủ dưỡng thương, mà ta lại tiếp tục thành vương gia thiếp thân tiểu thị vệ. Mỗi ngày bị vương gia bám lấy ở sang mông, một bước cũng không cho ta rời đi. Không biết có phải hay không bởi vì bị thương khiến vương gia cháy hỏng đầu óc rồi hay không? Vương gia tính tình đại biến. Từ trước kia đóng băng ba thước lãnh khốc vương gia biến thành tươi cười đầy mặt thước lạc Phật. Thường thường dẫn tới rất nhiều tiểu nha đầu vụng trộm nhìn hắn. Ta không hiểu rõ lắm liền hỏi đồng quế vì cái gì mỗi ngày đều có rất nhiều nha hoàn vụng trộm đi theo sau ta cùng vương gia như vậy. Đồng quế nghiêm túc nói cho ta biết nói. Trước kia lúc vương gia còn lãnh nghiêm mặt tất cả mọi người không dám nhìn hắn. Khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn lãng phí rất nhiều năm. Hiện tại thừa dịp vương gia cao hứng. Tất cả mọi người nghĩ muốn xem cho đã mắt. Không biết chừng khi nào đó vương gia khôi phục bộ dáng trước kia. Tất cả mọi người lại không còn dịp để nhìn nữa. Ta hoàn toàn không nói gì. Có mấy lần lúc ở cùng một chỗ với vương gia. Ta cũng vụng trộm nhìn hắn, quả nhiên thiệt là không có thiên lý a. Nghĩ tới cái mắt phi thường bình thường của ta, quả thực là một trời một vực à, không biết quan điểm thẩm mỹ của vương gia có phải hay không có vấn đề. Ta ở trong mắt hắn có phải hay không đột biến trở thành mỹ nhân đây? Ta vừa nghĩ, một bên vừa nhéo nhéo mặt mình, Vân Nhi, đừng nhéo, vốn liền đã không được đẹp rồi. Càng niết càng xấu thanh âm vương gia truyền vào trong óc. Nguyên lai thẩm mỹ của hắn không có vấn đề à, kia như thế nào lại đi thích ta? Ta tiếp tục niết mặt, tiếp tục tự hỏi thẳng đến lúc một đôi bàn tay ấm áp đem tay của ta lạp hạ. Phòng ngừa nó tiếp tục chà đạp mặt ta. Chấm, Vân Nhi, suy nghĩ cái gì mà chuyên chú như vậy? Khuôn mặt tuấn tú của vương gia đột nhiên phóng đại trước mặt ta. Ta bị dọa tới tâm bính bính thẳng khiếu. Mỗ thúc, kia không phải bị dọa sợ, đó là kinh diễm được không? Thanh Vân, ta nói bị dọa sợ chính là bị dọa sợ. Người ý kiến sao? Mỗ thúc, thực dối trá. Thanh Vân, Lộc, có người khi dễ ta mỗ thúc. Hoảng sợ lạc chạy, mặt không tự giác lại đỏ. Người lúc mặt đỏ lên nhìn thật xinh đẹp. Vương gia tối nói, đồng thời nâng mặt của ta dậy. Tặng ta một cái hôn triền miên mà mất hồn thừa dịp ta bị vương gia hôn mơ mơ màng màng. Thanh âm câu hồn lại hỏi. Vân Nhi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Nghĩ coi ngươi vì cái gì lại thích ta? Ta không tự giác trả lời. Nói xong mới phát hiện chính mình tự nhiên nói ra lời trong lòng. Lập tức lại mặt đỏ. Cúi đầu không dám nhìn ánh mắt vương gia. Ta có nói qua là ta thích ngươi sao? Vương gia đột nhiên xấu xa nói, ta mở to hai mắt, không thể tin nhìn vương gia, trước kia là ai mỗi ngày đều ở bên tai ta lải nhải nói thích ta. Đồ không tín dụng, không thèm để ý tới ngươi, ta đứng lên đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước đã bị vương gia kéo vào trong lòng. Ngược, ngươi tiểu tử này, như thế nào lại khó chọc như vậy, ta chính là đang trêu ngươi a, vương gia vội vàng nói. Vậy ngươi rốt cuộc có thích ta hay không? Ta không khách khí hỏi. Ta không phải thích ngươi. Vương gia không chút do dự nói. Này còn không phải là thật sao? Ta cái mũi đau xót. Nước mắt bắt đầu trực trờ. Vương gia khẽ hôn hốc mắt phiếm hồng của ta. Thâm tình nói. Ta yêu ngươi a, tiểu Vân Nhi của ta. Ta vừa nghe những lời này. Nước mắt không chịu thua kém chảy xuống dưới. Ngực bị tắc tràn đầy ta cũng yêu ngươi. Ta nhỏ giọng nói, Vân Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa được không? Vương gia đột nhiên kích động cầm hai vai của ta. Khẩn cầu nói, ta không muốn nói. Ta bướng bỉnh nói, nhìn bộ dáng sốt ruột của vương gia. Trong lòng cảm thấy được sảng khoái cực kỳ. Vân Nhi ngoan, lặp lại lần nữa thôi. Vương gia tiếp tục khẩn cầu. Không thèm, một lần nữa thôi được không? Không thích, Vân Nhi, đồng quế nhìn hai vị chủ tử đùa giỡn. Trong lòng cũng rất cao hứng. Mưa gió đều đã qua đi. Hạnh phúc nên tới phút cuối cùng đi. Nam Triều Thiên Khải 30 năm. Thế Tông Nam Cung Diệp Băng Hà. Thất tử Nam Cung Thanh vào chỗ. Sửa niên hiệu Thiên Thừa. Sau đại điển, theo thường lệ là đại yến đủ loại quan lại, tân đế Nam Cung Thanh ngồi ở chủ vị thượng, bên người một tả một hữu ngồi là tứ ca Nam Cung Lộc cùng thập đệ Nam Cung Húc. Lúc này, tiệc rượu cũng qua một nửa, quần thần đều kính quá hoàng đế rượu, đều đã gần như say túy lúy, lại bắt đầu kính khởi rượu lẫn nhau. Nam Cung Thanh cùng hai vị huynh đệ nhìn tịch gian quần thần tự đắc mà nhạc, nhẹ giọng nói chuyện. Nam Cung Lộc cùng Nam Cung Húc thường thường đem ánh mắt hướng về phía ngõ ngách, thấy hai người kia trò chuyện với nhau thật vui mới vòng trở về. Nam Cung Thanh buồn cười nhìn hai kẻ quân nhân đào ngũ, khẽ cười nói, tứ ca, thập đệ nếu lo lắng hai người bọn họ, như thế nào không đem hai người mang lại đây ngồi chung? Hàn Nhi không thích bị nhiều người nhìn, thập vương ra cười nói, ngôn ngữ mang theo sủng nịch. Vân Nhi cũng vậy, tứ vương ra lạnh lùng nói. Nam Cung Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, tứ ca chỉ có ở trước mặt Lâm thị vệ mới là một bộ dạng dỡ hình tượng. Đối những người khác đều là băng tuyết lạnh lẽo, hắn danh là thân đệ đệ cũng không ngoại lệ, tứ ca chẳng lẽ thật sự cả đời không cưới thê sao? Nam Cung Thanh hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình, vốn phụ hoàng trước khi Lâm Trung đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ ca, không nghĩ tới tứ ca lại vụng trộm đem di chiếu của phụ hoàng hủy đi. Giả truyền thánh chỉ nói, hoàng thượng khẩu dụ, lệnh thất tử Nam Cung Thanh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy chính mình cũng từng hỏi hắn lý do, tứ ca chính là không nghĩ cưới một đống lớn phi tử. Vân Nhi chính là thê tử của ta, tứ vương ra ngữ khí kiên định nói. Nam Cung Thanh chán nản xoay người, nghĩ đến cuối cùng cũng là vì nguyên nhân này. Nam Cung Thanh liếc mắt xem xét Lâm Thanh Vân ở trong góc cùng Viên Nhược Hàn díu ra díu dít không ngừng nói giỡn. Có chút hâm mộ, thật là khờ nhân có ngốc phúc, có được người yêu như tứ ca săn sóc, tiểu thị vệ này cái gì đều không cần phải xen vào. Chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là được ô, vì cái gì vận xấu của hắn lại đen như vậy. Bị tứ ca gài độ phải phí sức lao động đi làm hoàng đế a. Người ta vốn thầm nghĩ muốn làm một nhàn tản vương gia thôi. Tiểu tịch cũng thông cảm cho thất ca lắm, bởi mấy người xếp thứ bảy toàn nai lưng đi làm mọi cho thiên hạ thôi. Nghĩ tới tiểu kê, chính văn hoàn, cách chương.